Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, Cự Long Đế Quốc to lớn biến hóa. Ám Tinh Linh Đảo phát sinh chuyện, Lý Hồng cũng không biết rõ. Tính biết rõ rồi Lý Hồng cũng sẽ không đặt tại tâm. Dưới mắt sự chú ý của hắn toàn tập tại rồi vất vả biết bao thu thập hoàn thành 9 loại tài liệu. Kim Linh, cấp 8 mộc hệ ma tinh, sinh mệnh chi nước, hỏa phượng lông thần, hậu thổ, thông linh thảo, chu tước linh huyết, vạn năm trúc xanh, dựng tinh thạch. Này 9 loại tài liệu mỗi một dạng đều có người chết sống lại thịt xương trắng hiệu. Bọn chúng đặt chung một chỗ, chỉ là tản ra linh khí để Thu Nhi trong cơ thể yên lặng đã lâu, khí quan đã lâu động rồi bắt đầu. Bệ hạ, chúc mừng ngài, rốt cục muốn trùng hoạch nhục thân rồi. Lý Hồng cưỡng ép xuống nội tâm kích động lắc lắc đầu nói. Đến, bây giờ còn chưa được. Căn cứ thần thánh quyển trục nói rõ, muốn tái tạo nhục thân còn cần muốn luyện dược sư đem trừ rồi vạn năm trúc xanh cùng dựng tinh thạch bên ngoài linh dược luyện chế thành một ao linh dịch. Sau đó lấy dựng tinh thạch vì thân thể trụ cột, vạn năm trúc xanh cung cấp sinh mệnh lực, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện mới có thể trùng hoạch thân thể. Dưới mắt chúng ta còn tại thần ma đại lục, không phải tái tạo nhục thể thời cơ tốt nhất, trở về rồi Freedom City bên kia rồi nói sau. Nói xong, Lý Hồng đem linh dược cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Về sau thuyền buồm tại đại hải đi thuyền rồi 3 ngày. Cuối cùng trở lại rồi Cự Long Đế Quốc bến cảng, Lý Hồng bọn hắn thuyền khẽ dựa bờ. Một đội thân mang áo giáp màu bạc binh sĩ đi tới. Đối đội thuyền tiến hành thẩm tra cùng đăng ký. Mấy vị tiểu ca, cái gì thời điểm Liên Hợp Vương quốc bến cảng đỗ đội thuyền muốn ghi danh? Minh Nguyệt giả ra một bộ cái gì cũng không biết rõ bộ dáng hướng các binh sĩ hỏi thăm đến. Đi đầu binh sĩ nghe vậy, hơi không kiên nhẫn nhìn lướt qua Minh Nguyệt, nhìn thấy hỏi hắn vấn đề là xinh đẹp như vậy muội tử. Binh sĩ thái độ lập tức thay đổi, gạt ra vẻ mỉm cười nói đến, vị tiểu thư này, ngươi có chỗ không biết. Ước chừng nửa năm trước, từ Pháp Bộ Cự Long những người lớn đuổi đi nô dịch bách tính tứ đại gia tộc. Nhập chủ rồi Liên Hợp Vương quốc, cũng đem Liên Hợp Vương quốc đổi tên là Cự Long Đế Quốc. 3 tháng trước, Cự Long những người lớn đón về rồi Tiên Vương Thất Hậu Duệ. Đỡ hắn làm vương, quốc vương bệ hạ lúc này ban bố chính lệnh, đem quốc gia quyền lợi chia ra làm 3. Thừa tướng cùng 4 nội các đại thần phụ trách chính trị, nguyên soái cùng 4 vị đại tướng quân phụ trách quân sự, Cự Long những người lớn phụ trách lập pháp cùng tư pháp. Quốc vương bệ hạ cùng vương thất thì là trở thành rồi quốc gia biểu tượng, nhận toàn thể quốc dân cùng đại thần tôn kính. Tại loại này chế độ dưới, thừa tướng đại nhân tổ chức tiến hành lần thứ nhất cả nước liên thi tuyển bạt nhân tài quản lý quốc gia, nguyên soái đại nhân cũng ban bố lệnh động viên, cũng tuyên bố phàm là tiến vào người của quân đội cũng có thể lấy học tập đến tu luyện phương pháp. Chúng ta là bởi vì cái này tham quân, đương nhiên Cự Long những người lớn cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn kết hợp đời trước kinh nghiệm cùng tình hình trong nước chế định trọn vẹn hoàn chỉnh pháp luật, cũng nghiêm ngặt chấp hành. Hiện tại Cự Long Đế Quốc phong mạo cùng trước đó ngoài đã là đại biến dạng rồi. Nghe xong binh sĩ tự thuật, Minh Nguyệt khóe miệng hơi chút dương. Nói thật Minh Nguyệt không nghĩ tới Skaya có thể làm tốt như vậy. Mới thời gian nửa năm Cự Long Đế Quốc đã hoàn thành rồi quân chủ lập hiến chế cùng 3 quyền phân lập. Còn thu nạp rồi đại lượng dân tâm, để dân chúng toàn diện quy thuận. Toàn bộ quốc gia hiện ra vui vẻ phồn vinh chi tượng. Xem như nàng đến thao tác cũng không nhất định có thể làm Skaya càng tốt hơn. Cái này Skaya vẫn là thật sự có tài mà. Ta còn tưởng rằng cách rồi ngươi, Cự Long Đế Quốc sẽ hỗn loạn tưng bừng đâu. bây giờ nhìn lại, có ngươi không có ngươi đều như thế à? Thu Nhi mang theo trêu chọc đối Minh Nguyệt nói đến, ta ngược lại là ước gì bọn hắn không cần đến ta đây. Bất quá không thể không thừa nhận Skay gia tiền bối làm không sai. Đúng a, bệ, lão bản, chúng ta muốn hay không đi vương cung gặp bọn hắn một chút trở về đi. Chúng ta ra biển thuyền đều là cự long nhất tộc hỗ trợ dự bị. Lẽ ra đi gặp một lần. Nói xong Lý Hồng đem thuyền thu vào rồi chữ vật giới chỉ. Chúng ta tinh thần lực đem Minh Nguyệt cùng Thu Nhi bao bọc. Trực tiếp thuấn di đến rồi vương cung trước cửa. Các binh sĩ nhìn thấy Lý Hồng ba người đột nhiên biến mất. Ngựa ý thức được bọn hắn gặp được rồi cao nhân. Bất quá từ vừa rồi Lý Hồng ba người đối thoại, các binh sĩ được để xác định Lý Hồng ba người cùng đám cự long quan hệ có lẽ là rất không tệ. Chỗ lấy bọn hắn không có biểu hiện rất bối rối, làm xong đăng ký sau mới đi cùng bọn hắn ti báo cáo. Mà tại bọn hắn hồi báo thời điểm, Lý Hồng ba người đã nhìn thấy rồi Skay gia. Thời gian nửa năm không thấy, Skay gia đi đầu thế mà đổi rồi. Hắn hiện tại thân mang một thân đen ngọn nguồn long văn quan phục. Đầu đội mũ quan, đang ngồi nghiêm chỉnh, không giận tự uy. Skay gia tiền bối, ngài bộ quần áo này thật sự là uy phong. Minh Nguyệt cười lấy tán thưởng đến. Ha ha, người cũng thấy phải rất uy phong. Đây chính là Tina tự thân chế tác. Tina tộc trưởng, nàng làm sao lại đi làm may vá công việc? Còn không phải nhàn không có chuyện làm. Mỗi ngày ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn. Loại cuộc sống này trạng thái quá chán trường rồi. Ta để cho nàng đi học chút cái gì. Nàng tìm kiếm rồi rất lâu, cuối cùng cảm thấy may vá so sánh có ý tứ. Thế là nàng che giấu tung tích đi cùng thừa tướng thê tử học rồi may vá. Hiện tại cả ngày ngâm mình ở chế áo trong phường làm quần áo. Đúng rồi, nói lên thừa tướng, Minh Nguyệt, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta, vì cái gì? Minh Nguyệt một mặt mộng bức hỏi. Đương nhiên là bởi vì ngươi lưu lại ngọc giản. Có rồi ngươi ngọc giản thừa tướng mới có thể thuận lợi như vậy tiếp nhận cùng cải tạo cái này quốc. Ra, đợi một chút, Skay gia tiền bối. Ngươi là nói, cái này quốc gia hiện trạng là ngươi tìm thừa tướng làm. Đúng nha, ta sao có thể làm rồi cái này? Ngươi ngọc giản đồ vật, ta giới hạn tại có thể xem hiểu. Làm sao thực hành? Minh Nguyệt nghe vậy lông mày nhíu một cái. Vô ý thức cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện thừa tướng không quá đúng. Thế nhưng là nhìn Skay gia đôi cái này thừa tướng như thế tín nhiệm bộ dáng. Minh Nguyệt lại không tốt nói thẳng ra nàng ý nghĩ, chỉ có thể thuận lấy Skay gia nói thử thăm dò nói đến. Skay gia tiền bối nhìn người tự nhiên là không sai được, có thể được đến Skay gia tiền bối tán thưởng, ta đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Không biết rõ Skay gia tiền bối có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút. Đương nhiên là có thể. Đoạn thời gian trước hắn còn nói nhớ cùng ngươi gặp một lần đâu. Cùng ta gặp một lần. Đúng a, hắn đối ngươi viết cái này ba quyền phân lập cùng quân chủ lập hiến chế thế nhưng là phi thường tôn. Sùng, cũng đem ngươi coi là thần tượng. Thần tượng cái gì vạn không dám nhận. Ta bất quá là đứng tại cự nhân bả vai nhìn thế giới mà thôi. Nói xong Minh Nguyệt bất động thanh sắc nhìn rồi Lý Hồng một mắt. Skay gia không có chú ý tới Minh Nguyệt nhỏ ánh mắt, hung hăng nói Minh Nguyệt quá khiêm nhường. Hai người khách sáo một phen sau, Skay gia phái người đi gọi vị này đột nhiên xuất hiện thừa tướng rồi. Mấy phút đồng hồ sau, một cái đồng dạng ăn mặc đen cùng long văn quan phục, đầu đội mũ quan, dáng người gầy yếu, bề ngoài xấu xí tuổi trẻ người đi vào Skay gia thư phòng. Đối Skay gia hơi chút cúi đầu nói đến, Skay gia tiền bối, vãn bối hữu lễ rồi. Skay gia giơ tay lên một cái, ra hiệu người trẻ tuổi không cần đa lễ. Người trẻ tuổi lúc này mới đứng lên, chuyện kia không hay,